AOV, Học viện Liên Quân. Chương 56, Sở. Góc truyện audio.com. Kia, đáng sợ quá L'Oreal. Caffeny bấu chặt tay L'Oreal. Cả người không ngừng run lên vì sợ. Đó chỉ là con rơi giả thôi mà. L'Oreal lấy tay chọt chọt vào con rơi được treo lơ lửng ở trên. Tính ra làm cũng khá giống đó chứ. Nhưng mà, Caffeny rưng rưng nói, giờ cảm thấy hối hận khi vào đây quá. Bất chợt có cái gì đó lạnh lạnh vỗ lên vai của Caffeny, khiến cho cô nàng có chút rợn gáy. L'Oreal, cậu vỗ vai tớ à? Caffeny sợ sệt hỏi. Ê, đâu có, tay tớ bị cậu ôm chặt rồi nè. L'Oreal khó hiểu nói, tay cô bị ôm chặt như thế này đã khó cử động rồi. Nói chi đến vỗ vai chứ. Ờ, vậy là ai vỗ vai tớ? Caffeny chậm chậm quay ra sau. Cả người Caffeny ngày càng run hơn ngay khi thấy một bàn tay đầy máu chạm vào vai mình. Ánh mắt cố nhìn thêm khuôn mặt chủ nhân của bàn tay này. Nhưng, không hề thấy mắt, mũi đâu, chỉ có mỗi cái miệng cười toang hoác. Và ở trong miệng thì có những cái răng nhọn hoắt. Máu từ đó tràn ra khá nhiều. Caffeny không thể kiềm nổi sự sợ hãi của mình. Cô la lên rồi nhanh chóng kéo L'Oreal chạy mất. Có chuyện gì thế Caffeny? L'Oreal thắc mắc, sao tự nhiên kéo cô chạy thục mạng thế? Ủa, cô L'Oreal với Caffeny đâu rồi Murat? Một bóng ma màu trắng bước tới. Đứng kế bên con ma không mặt hồi nãy. Chạy mấy rồi? Murat tháo chiếc mặt nạ không mặt xuống. Anh chỉ vừa mới vỗ vai thôi mà đã chạy mất rồi. Chán ghê. Ơ, dễ dàng vậy luôn à? Ryoma kinh ngạc, tay gỡ miếng vải trắng phủ trên người mình. Anh còn chưa dọa được ai nữa mà. Về phía Caffeny, cô nàng chỉ biết cầm tay L'Oreal và chạy. Sợ quá rồi. Á, L'Oreal khẽ kêu lên một tiếng. Cả người cô chợt đứng lại. Sao thế L'Oreal? Caffeny lo lắng hỏi. Chân tớ. L'Oreal nhìn xuống chân mình. Cảm giác như có gì đó nắm chặt lại vậy. Đâu? Để tớ coi thử. Caffeny cũng nhìn xuống chân của L'Oreal. Lập tức cả hai cô nàng im lặng một cách đáng sợ. Chân của L'Oreal đang bị một bàn tay quấn mớ băng trắng nắm lại. Và bàn tay đó xuất phát từ hộp quan tài được đặt ngay bên cạnh L'Oreal. Cạch, nắp quan tài được mở ra. Đập vào mắt L'Oreal và Caffeny là xác ướp đang từ từ ngồi dậy. Trên những miếng băng trắng đó có vài chỗ bị lấm lem bởi máu. Trước cửa lớp 12A, có nghe thấy gì không? Có, hình như xuất phát từ nhà ma này thì phải. Thấy thú vị đó. Hay mình vô chơi thử đi. Những vị khách đứng gần lớp 12A bàn tán. Đa số ai nấy đều tỏ ra thích thú rồi nhanh chóng xếp hàng để tham gia trò chơi này. Không ngờ tiếng hét của cô L'Oreal và Caffeny lại lợi hại như thế. Vera kinh ngạc nhìn hàng dài. Chắc tầm cỡ vài chục người nha. Tớ chỉ lo không biết cô L'Oreal và Caffeny ở trong đó có sao không nữa. Liliana nói, cô đang cố ổn định lại khách cùng với Via và Amelie. Hồi nãy cậu thấy thật hả? Một vài vị khách trong hàng đứng tám chuyện. Ừ, tớ thấy đội quân diệt quỷ đã về rồi. Nghe nói là họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ nguy hiểm đó. Oa, ngưỡng mộ quá đi. Hình như thiệt hại về người ghê lắm. Liliana đứng ngay đó. Cô đã nghe hết tất cả. Cảm xúc trong người liền dâng trào. Đôi chân cô không tự chủ mà chạy đi mất. Là thầy ngộ không đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về rồi. Mừng quá đi, nhưng mà còn vụ thiệt hại về người. Giờ chỉ có thể hy vọng rằng ngộ không sẽ không sao. À không, phải chắc chắn là ngộ không sẽ không sao. Bởi vì anh rất mạnh mà. Ơ, Liliana. Amelie khó hiểu nhìn Liliana ba chân bốn cẳng chạy đi. Còn đang trong lễ hội mà. Via chẳng quan tâm mấy. cô vẫn tiếp tục nhiệm vụ ổn định lại khách, cho đến khi cả người cô sững lại khi nghe câu nói của vị khách nào đó. Tớ còn thấy thiên tài D. Axi bê bết máu nữa. Vết thương rất nặng luôn. Via không nói gì. Cô lấy tay vỗ mạnh vào má mình đến nỗi phát ra một tiếng động lớn. Khuôn mặt không chút cảm xúc. Cậu làm gì thế Via? Amelie kinh ngạc nhìn Via. Sao tự nhiên lại làm đau mình chứ? Không phải là mơ rồi. Via lấy tay xoa lên gò má đỏ ửng của mình. Đau. Sau đó Via nhanh chóng chạy theo bóng dáng của Liliana. Không hiểu sao giờ cô chỉ muốn gặp được cái tên D. Axi. Trong lòng vừa lo lắng, vừa bực bội nữa. Hừ, được lắm, dám giấu cô đi diệt quỷ. Có biết là cô phải tìm anh trong suốt 4 ngày qua không? Cái tên chết bầm đó. Ủa, Amelie trơ mắt nhìn hai bóng dáng đó chạy đi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lớp 11A. Lớp mình hết đá rồi. Có ai đi mua được không vậy? Natalia hỏi. Công nhận buôn bán đắt khách thật à. Các nguyên liệu chuẩn bị để làm nước cũng gần hết luôn rồi. Cứ đà này nữa. Chắc sẽ được nghỉ sớm thôi. Nhờ Hayate đi. Thằng đó đang trong giờ nghỉ đó. Malok bưng mớ ly rỗng vào bồn rửa. Tay quẹt đi mồ hôi trên trán. Đeo cái tóc giả này. Nóng quá trời. Vậy cậu ấy đâu? Natalia hỏi. Ê, hồi nãy còn ngồi đây mà. Malok nhìn sang chỗ mà Hayate vừa ngồi. Không hề thấy tên đó đâu hết. Giờ nhờ ai được ta? Chấm. Natalia gãi đầu tỏ vẻ bế tắc. Ai nấy đều đang trong giờ làm việc rồi mà. Ca của tớ xong rồi. Violet kéo rèm bước vào. Cô cố giữ khuôn mặt thật lạnh. Đúng lúc quá Violet. Natalia lập tức tới nắm tay Violet. Violet không nói gì. Căn bản là cô bị hành động này của Natalia làm cho hơi giật mình. Chưa kịp phòng bị gì luôn à, cậu mua giùm tớ túi đá lớn ở canteen của trường đi. Natalia chắp tay nói. Thấy Violet im im như thế này cực kỳ đáng sợ luôn. Được thôi. Violet gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nếu còn ở đây lâu nữa thì cô sẽ lộ rõ bản chất của mình mất. Công nhận nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Violet. Giống như nhân vật Yokoso mà cậu ấy đang cosplay vậy. Natalia nhìn bóng lưng lạnh lùng của Violet dần rời đi. Cô thì thầm cho Malok nghe được. Ở phòng hiệu phó, thầy còn tính ở đây bao lâu nữa? Illumia khó chịu hỏi. Đến khi nào em làm xong công việc thì anh sẽ rời đi. Triệu Vân tỉnh bơ trả lời. Ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Illumia. Vậy thầy đừng có nhìn chằm chằm được không? Khó chịu lắm. Illumia nói. Cảm giác như mình đang bị gò bó vậy. Nhìn vợ tương lai của mình thì có gì sai đâu. Triệu Vân trả lời. Gì chứ? Ai? Là vợ tương lai của thầy. Illumia lập tức quay mặt sang hướng khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Triệu Vân thích thú quan sát từng biểu cảm của Illumia. Anh dễ dàng nhấc Illumia khỏi cái ghế hiệu phó. Tê, thầy làm gì vậy? Illumia cố vùng vẫy khỏi hai tay của Triệu Vân. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Cái tên giám thị này. Ăn cái gì mà mạnh quá trời. Hửm. Thầy, Triệu Vân ngồi xuống ghế hiệu phó. Anh đặt Illumia ngồi lên trên đùi mình. Mặt đối mặt với cô. Thì đang ở học, Illumia lập tức tránh ánh mắt của Triệu Vân. Không hiểu sao sâu trong mắt anh. Như có cái gì đó. Thu hút cô vậy. Quá mãnh liệt, nhưng chưa để Illumia nói xong. Triệu Vân nâng cầm cô lên rồi đặt trên môi cô một nụ hôn. Anh nhẹ nhàng tách khoang miệng của cô ra. Đưa lưỡi mình vào bên trong quấn lấy lưỡi cô. Illumia không thể chối bỏ nụ hôn này. Cô mặc kệ để Triệu Vân lộng hàng trong khoang miệng của mình. Cả người bất giác mềm nhũn ra. Đáng ghét thật. Sau một hồi lâu, Illumia không thể chịu nổi nữa. Cô lấy tay bấu chặt vào áo của Triệu Vân. Đương nhiên là anh nhận ra được. Đôi môi luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại của cô. Chắc giờ anh phải phạt em về cách xưng hô của em nhỉ? Triệu Vân nham hiểm nói. Illumia chưa định hình lời nói của Triệu Vân thì anh đã nhanh tay giật phăng cái áo sơ mi của cô ra. Khoan đã. A, Illumia khẽ rên một tiếng ngay khi Triệu Vân xoa nắn bầu ngực của cô. Cô hiểu rồi, thật sự đã hiểu rồi. Cái tên Triệu Vân này, mỗi lần hắn mà nói đến chữ phạt thì phải tránh thật xa ra. Càng xa càng tốt. Đây là lần thứ ba cô bị anh phạt rồi đấy. Toàn là phạt những chuyện không đâu. Cách chương.